Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 23, thật lớn quả trứng. Góc truyện audio.com. Chu Ngọc ngây dại, lời này là cái gì ý tứ? Tần Nhất khóe miệng một câu. Lạnh băng cùng nóng cháy mắt phượng rực rỡ lấp lánh. Thiếu niên này thật đẹp, mỹ đến giống hải yêu. Giống anh tốt, tràn ngập nguy hiểm, Khâu Sơ Tuyết một cái hoảng thần. Ngay sau đó lại tỉnh táo lại. Nàng trong mắt không tự giác nhiễm một mặt ý cười. Nàng biết, thiếu niên này tâm là mềm mại. So với ai khác đều mềm. Tần Nhất biếng nhác nói. Ngươi không phải tìm được ngươi hảo bằng hữu Tần Kiều Kiều sao? Xem nàng ăn mặc, trong nhà nhất định là có quyền thế. Chỉ cần ngươi đi theo bọn họ, còn có thể tìm được người nhà đâu. Tần Nhất nói xong, Chu Ngọc liền động tâm tư. Nàng là biết Tần gia của cài, cũng biết Tần gia bản lĩnh. Hơn nữa đi theo Tần Nhất nơi nơi đi lưu lạc, còn không bằng tìm được chính mình người nhà. Chỉ là nàng đem Tần Kiều Kiều đắc tội, cũng không biết này Tần gia còn có thể hay không tiếp nhận nàng. Tưởng tượng đến nay, Chu Ngọc liền hận không thể đánh chính mình một cái tát. Sớm biết rằng liền bất hòa Tần Kiều Kiều xé rách mặt. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Như vậy nhiều năm đều nhẫn lại đây. Như thế nào lúc này không có vững vàng? Tần Nhất nhìn đến Chu Ngọc đáy mắt hối hận. Nàng quay đầu như là trong lúc lơ đãng nhắc nhở. Mà thế, quan trọng nhất chính là đồ ăn. Các ngươi cần phải cẩn thận. Chu Ngọc nghe được đồ ăn khi mắt sáng ngời, đúng vậy, nàng có đồ ăn, mà Tần Kiều Kiều bọn họ hiện tại nhất thiếu đồ ăn. Chỉ cần có cái này, nàng cũng không tin Tần gia không mang theo nàng. Khâu Sơ Tuyết nghiêm túc nhìn Tần Nhất, nàng đáp, ta sẽ, Tần Nhất cười, chưa nói cái gì, bối hảo bao, xoay người rời đi, Tần Nhất rời đi sớm, bên ngoài thiên vẫn là tối om. Giống như là mặt thế giống nhau, tràn ngập hắc ám cùng tuyệt vọng, Tần Nhất giơ lên khóe miệng, nhìn nhắm chặt môn, Tần Kiều Kiều, Tần Miễn, nàng Tần Nhất hiện tại còn không có cùng các ngươi tương đánh giá thực lực. Bất quá, chờ tiếp theo gặp mặt, nàng nhất định sẽ muốn các ngươi mệnh, từ tẩy tủy sau, Tần Nhất thị lực liền hảo vô cùng, hiện nay tuy rằng hắc, nhưng nàng thực có thể thấy rõ. Mấy chỉ tang thi ở chung quanh không ngừng du đãng. Tần Nhất thay đổi khí vị, hướng tới phía trước đi đến. Đơn bạc hiu quạnh thiếu niên lại thẳng thắn sống lưng, bất khuất mang theo vài tia tiêu sái, giống như là thanh quý công tử. Nhẹ nhẹ ánh mặt trời thấu tiến này nho nhỏ chạm xăng dầu, nói cho mọi người sáng sớm đã đi vào. Tần Kiều Kiều cái miệng nhỏ nhấp trong tay đồ ăn. Nhìn một bên vẫn luôn chiều nhà mình nhị ca trước mặt thấu Chu Ngọc. Đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Tuy rằng không biết này Chu Ngọc phát cái gì điên. Sáng sớm liền tới đây nói muốn cùng bọn họ đồng hành. Nàng còn ghi hận Chu Ngọc đâu. Bất quá xem ở kia một đại bao đồ ăn thượng liền miễn cưỡng mang theo Chu Ngọc cùng nàng cái kia tiểu tùy tùng hào. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy chính mình thực lãnh. Là trong xương cốt cái loại này lãnh, không nghĩ ra được, Tần Kiều Kiều cũng liền không nghĩ. Tần Kiều Kiều tiếp tục ăn mì bao, chỉ là ánh mắt không khỏi ở Tần Nhất từng nay ngốc quá góc tường dừng lại một lát. Thật là đáng tiếc, như vậy đẹp soái khí thiếu niên, cứ nhiên cứ như vậy đi rồi. Nàng còn không biết nàng tên đâu, giờ phút này Tần Kiều Kiều còn không biết, nàng nhớ thương thiếu niên sẽ trở thành nàng cả đời ác mộng. Bị Tần Kiều Kiều nhớ thương Tần Nhất, giờ phút này đang ngồi ở không gian trên cỏ, trong tay cầm một quả trứng, một viên cực đại trứng. Tần Nhất sờ sờ chân bóng cằm, có chút nghi hoặc, nàng giống như không có mua quá như thế đại trứng. Như vậy vấn đề tới, quả trứng này là như thế nào tiến vào nàng không gian? Lại là cái gì trứng đâu? Quả trứng này so bình thường đà điểu trứng còn muốn thật lớn. Trắng nõn trơn bóng vỏ trứng thượng còn có ẩn ẩn màu xanh băng lưu quang. Cách chương.